Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Sasuke Con Mắt. Các thiếu niên cùng Kakashi gặp nhau, khơi gợi lên rất nhiều chuyện cũ hồi ức. Tại rất nhiều năm trước, bọn hắn cũng từng ở dạng này ban đêm gặp nhau. Chỉ bất quá kia một năm bọn hắn chỉ có 12-13 tuổi, còn non nớt. Bây giờ cũng đã đi qua nhiều năm, các thiếu niên đều đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Kakashi cũng không hiểu, có một loại nhà ta có cô gái mới lớn cảm giác. Nhìn một chút trước mắt Sasuke cùng Naruto, giống như cũng không có cái gì không đúng. Mấy người một phen hàn huyên, về sau liền cùng nhau lên Hokage Nham. Nơi đó mới là quan sát tiếp xuống khói lửa đại hội tốt nhất sân bãi. Quả nhiên, nơi này mới là nhìn pháo hoa đại hội tốt địa phương đâu. Các ngươi nhìn, nơi đó đèn đuốc sáng trưng đâu. Naruto nhìn xem phía dưới toàn bộ Konoha, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Dạng này ấm áp địa phương, Naruto thề phải dùng cuộc đời của mình đi thủ hộ. Đám người nhìn đi qua, trong lòng đồng dạng dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Cái này phồn hoa thịnh thế mới xứng đáng Konoha nhiều năm qua hy sinh những anh hùng. Hiu hiu hiu, vô số pháo hoa bay lên trời cao, chiếu sáng kia nguyên bản đêm đen như mực không, ngũ quang thập sắc. Naruto thấy thế nhịn không được lớn tiếng kêu lên: "Ta, Uzumaki Naruto, lập chí muốn trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất Hokage, mang cho Konoha thôn hết thảy mọi người hạnh phúc." Gặp Naruto như vậy kích tình bắn ra bốn phía, còn lại người cũng không khỏi đến nhận lấy lây nhiễm. Sasuke tiến lên một bước, đồng dạng lớn tiếng kêu lên: "Ta, Uchiha Sasuke, muốn trở thành vĩ đại nhất Uchiha tộc trưởng, trấn thủ Konoha." Neji thấy thế gọi giống vậy nói: "Ta, Hyuga Neji, nguyện một đời một thế thủ hộ Hyuga nhất tộc, thủ hộ Konoha." Có lẽ là tâm tình như vậy quá có sức cuốn hút, còn lại mấy người cũng nhao nhao kêu lên: "Ta, Haruno Sakura, muốn trở thành vĩ đại nhất chữa bệnh ninja, trở thành Sasuke tân nương." "Ta, Uzumaki Karin, muốn kế thừa vòng xoáy danh hào, trở thành Neji tân nương." "Ta, Tenbin Nozugo, ta muốn thủ hộ bên người hết thảy mọi người, thủ hộ tên này vì Konoha ra." Gặp Hinata còn không có phát ra tiếng, Naruto vội vàng kêu lên: "Hinata, liền thừa ngươi." Hinata nhìn xem Naruto, sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra: "Được rồi, Naruto-kun." Hinata đứng ở Naruto bên cạnh, nói khẽ: "Ta, Hyuga Hinata, muốn trở thành..." chấm ngoặc kép. Hinata càng nói càng nhỏ âm thanh. Cuối cùng tất cả mọi người không có nghe thấy Hinata sau cùng lời nói. "Hinata, người nói cái gì đó?" Naruto nghi ngờ nói. Hinata đỏ mặt nói ra: "Ta đã nói xong, Naruto-kun, nếu là không có nghe thấy, quên đi." "A." Naruto khó hiểu nói. Một bên Kakashi mỉm cười: "Hinata nói lời từ biệt người không có nghe thấy, nhưng hắn lại là nghe thấy được. Kia là thuộc về một cái tiểu nữ sinh tâm sự, hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần." Lúc này, Karin kêu lên: "Kakashi Kaka, ngươi còn chưa nói đâu." Đám người nghe vậy, đều nhìn về phía Kakashi. "Ta sao?" Kakashi thấp giọng nói, lập tức thả người nhảy lên, đứng ở đám người phía trước, cũng rơi vào tứ đại Hokage ảnh chân dung phía trên. Nơi đó từng là Minato lão sư cùng Obito vật lộn địa phương. "Ta sẽ lấy Hatake Kakashi chi danh, thủ hộ đời này hết thảy." Dưới trời sao, bọn hắn đều ưng thuận riêng phần mình lời thề. Ngày mùa hè tế tại một mảnh huyên náo bên trong kết thúc sau cùng điển lễ. Cái này có lẽ là trước chiến tranh sau cùng phồn hoa. Hạ một lần, những người này liền không nhất định có thể góp đến chỉnh tề như vậy. Ngày thứ hai, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tin tức như là virus truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Từng cái thôn đều bắt đầu co vào chiến lực. Trước đó phái đi ra ninja nhao nhao bị yêu cầu trở về thôn. Trong lúc nhất thời, nhẫn giới bên trong khắp nơi đều có chấp hành nhiệm vụ ninja hướng phía thôn của chính mình tiến. Đến, nhưng là muốn lập tức đều trở về. Hiển nhiên là không thể nào. Trong lúc này cần thiết thời gian là không có biện pháp tiết kiệm. Cũng may hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Kakashi thân là ám bộ bộ trưởng. Muốn xử lý sự tình tự nhiên là sẽ không thiếu. Nhưng là cái này một ngày. Kakashi tướng tất cả sự vụ đều giao cho Yamato cùng Hyuga hộ. Một thân một mình đi tới Uchiha gia đình. Trong mật thất, Kakashi, Sasuke, Fugaku ba người ngồi đối diện nhau. Kakashi cùng Fugaku là lạnh nhạt, mà Sasuke thì là mờ mịt. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đột nhiên. Kakashi sensei cùng mình phụ thân tướng mình gọi tới nơi này. Càng thêm không thể lý giải chính là, hai người lúc này một câu đều không nói. Kakashi sensei, ba ba, các ngươi muốn làm gì? Sasuke không hiểu hỏi, hai người nghe vậy, đều tướng ánh mắt đặt ở Sasuke trên thân. Fugaku tiền bối, vấn đề này vẫn là ngươi tới nói đi. Fugaku nhẹ gật đầu, nói ra, Sasuke, lần này bảo ngươi tới, là có một chuyện muốn nói với ngươi. Cái gì? Trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Ba ba mời nói, đối với ngươi trước mắt chỗ có lực lượng. Ngươi là có hay không cảm thấy hài lòng? Fugaku nói, nghiêm túc nhìn xem Sasuke. Sasuke có chút không hiểu, nhưng vẫn là nói ra, ta còn kém xa lắm. Trước đó cùng Pain chi chiến, cho dù là cùng Naruto liên thủ, ta cũng không phải hắn đối thủ. Ta biết, chính ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhưng biết Uchiha Sharingan cảnh giới tối cao là cái gì không? Sasuke lắc đầu, có chút mờ mịt. Lúc này, Fugaku tướng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan nói cho Sasuke. Sasuke nghe vậy kinh hãi. Tại sao có thể có loại phương thức này? Thật sự là quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ, Uchiha nhất tộc, thật là bị nguyền rủa nhất tộc sao? Sasuke khó có thể tin nói. Sasuke, cái này phương pháp xác thực tồn tại. Kia ba ba, người ý tứ sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép, Sasuke tự hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Khó có thể tin mà nhìn xem Fugaku. Sasuke, lần trước cùng Pain một trận chiến. Người sử dụng Susanoo mấy lần. Lúc này con mắt thị lực cũng đã giảm xuống a. Người cần mới quang minh. Fugaku nói xong. Kia nghiêm túc trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một tia ấm áp dáng tươi cười. Không, ba ba, ta không muốn. Sasuke bỗng nhiên đứng lên. Hắn đã minh bạch Fugaku ý tứ. Hắn muốn đem ánh mắt của mình đổi cho mình. Tái hiện kia thất truyền Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Sasuke, ngươi đã trưởng thành. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Có thể sử dụng tốt đôi mắt này. Lúc này cũng không phải là bốc đồng thời điểm. Nhẫn giới đại chiến sắp đến. Konoha cần lực lượng của ngươi. Ba ba, dù là không có Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, ta cũng có thể chiến thắng địch nhân. Ta không muốn ba ba dạng này vì ta hy sinh. Sasuke kích động nói. Fugaku lắc đầu, nói ra, Sasuke, yên tâm đi, Mangekyo với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Người gặp ta khi nào dùng qua. Đôi mắt này lưu tại trên người của ta. Cũng bất quá là lãng phí. Mà lại, ta đã tìm được vật thay thế. Fugaku nói, vươn tay phải của mình. Phía trên là hai viên tinh hồng con mắt. Uchiha nhất tộc há lại sẽ không có Sharingan hàng tồn. Nhìn xem kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong Sharingan. Sasuke rơi vào trầm mặc. Sasuke, ngươi là ta nhi tử. Ta sẽ lấy ngươi làm vinh. Sasuke nghe vậy, chấn động trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.